Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị cảnh sát hỏi cung Trần Tư Tuyết chính là Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ. Lúc này bọn họ đem Trần Tư Tuyết kéo vào một gian phòng để tồn trữ vật chứng cách đó không xa. Nơi này là dùng để gửi những vật chứng không mấu chốt, để tiện cho người nhà nhận lãnh. Mấy vị đội trưởng đều có chìa khóa nơi này. Trong phòng mở một cái đèn trần tiết kiệm năng lượng màu trắng. Nơi này yên tĩnh, không người, vừa vặn thích hợp nói chuyện. Lục Tư Ngữ ngồi ở trên một cái băng ghế bên trong. Tống Văn đứng ở cửa, vị trí hai người vừa vặn đem Trần Tư Tuyết kẹp ở giữa. Hiện tại, Trần Tư Tuyết không thể nghi ngờ là biết một ít gì đó. Nếu như cô có thể mở miệng, vậy bọn họ có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu như thi thể 7 tháng trước không phải là Trần Nhan Thu, người tử vong ở tầng hầm có thể là Trương Thụy. Dù sao, Trương Thụy rời đi, cũng chỉ là xuất hiện ở trong miệng Trần Tư Tuyết. Tựa hồ từ khi hắn rời đi mọi người liền chưa từng thấy hắn. Lời nói làm rõ đến cái độ này. Trần Tư Tuyết rốt cục thừa nhận. Cô lấy xuống kính râm, xoa xoa khóe mắt. Đúng thế, tôi biết, ngày đó chết không phải anh trai tôi, mà là Trương Thủy, là anh trai bảo trợ giúp anh ấy. Làm bộ người bị chết là anh ấy. Trương Thủy chết rồi, là anh trai tôi thay đổi y phục cho anh ta, sau đó để thẻ căn cước của mình. Anh ấy cầm đi điện thoại di động của Trương Thủy cùng một vài thứ khác. Chiếm được đáp án, Lục Tư Ngữ gật đầu nói. Tin nhắn cuối cùng cô đưa ra có chút tận lực. Cái tin nhắn kia tồn tại là để chứng minh cô vẫn cho rằng Trương Thụy sống sót. Đối với việc này không biết gì, mà nó vừa vặn lại nói cho chúng tôi biết cô biết không chỉ như vậy. Trần Nhan Thu đại khái là muốn cho lời nói dối này càng hoàn mỹ, cho nên mới phát ra cái tin nhắn kia. Thế nhưng cô ta quên mất, thi thể của anh trai cô sau khi bị tìm được, nếu thân phận xác nhận, bất kể che giấu như thế nào, đều không vòng qua được cái vấn đề này. Thi thể trước đó là ai? Lực lượng cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tìm hiểu nguồn gốc. Cha được Trần Tư Tuyết là người biết chuyện, mà cái tin nhắn cố tình làm kia, càng sớm bại lộ điểm này hơn. Vừa nãy trong lúc hỏi cung, Trần Tư Tuyết nhắc tới Trương Thủy. Tống Văn liền lập tức để Chu Hiểu đi điều lấy tư liệu của Trương Thủy. Hiện tại, tư liệu đã sớm tra xong. Từ trên thông tin Trương Thủy cùng Trần Nhan Thu có tuổi tác, chiều cao, thậm chí là nhóm máu đều giống nhau. Trương Thủy bỗng nhiên ốm chết, chính là một thế thân phi thường tốt. Người nhà Trương Thủy đối với hắn lạnh nhạt. Hơn nữa, sau đó rất ít khi liên lạc cùng người nhà. Cho nên người nhà của hắn khả năng căn bản không biết con trai bọn họ đã chết, nên mới không có báo cảnh sát Trương Thụy mất tích. Có lẽ còn có một loại khả năng, cha mẹ Trương Thụy cũng sớm đã biết đến, con trai chính mình đã không ở nhân thế. Dù sao Trương Thụy mắc chính là bệnh nan y, coi như Trần Nhan Thu đã từng giả trang Trương Thụy một quãng thời gian, Trương Thụy cũng đã có khoảng 6 tháng không có liên hệ người nhà của hắn. Trong phòng vật chứng, Tống Văn nhìn cô gái trước mắt, đối Trần Tư Tuyết nói. Gian phòng này không có giám sát. Nếu như cô có chuyện gì khó xử, ở đây nói với chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp cô bảo mật. Trần Tư Tuyết đôi môi khẽ run giật giật. Cô cúi đầu trầm tư chốc lát, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Tôi... Con mắt của tôi trước không nhìn thấy, là sau Tết làm phẫu thuật mới nhìn thấy được. Chuyện này người khác cũng không biết. Tôi không biết nên nói như thế nào cùng đồng nghiệp còn có lãnh đạo của tôi. Nếu như người khác biết tôi đã không phải là người mù, những công việc đó khả năng liền sẽ không mướn tôi nữa. Lúc sau Tết, Trần Tư Tuyết nghỉ mấy ngày phép đi làm phẫu thuật. Sau khi trở về, đôi mắt liền tại chậm rãi khôi phục. Trước mắt từ mông lung trở nên rõ ràng. Khi đang mừng rỡ có thể nhìn thấy, đồng thời cô cũng đang kinh hoàng. Từ nhỏ đến lớn, Cô đã quen làm người mù nhưng là bây giờ nếu như đem chuyện này nói cho những người khác. Điều đó mang ý nghĩa cuộc sống của cô sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tống Văn hỏi, cô làm giải phẫu dùng tiền là nơi nào đưa tới? Hắn suy tư một chút. Anh trai cô nghĩ biện pháp lấy được tiền. Trần Tư Tuyết khẽ gật đầu. Ngón tay có chút khẩn trương nắm cùng nhau. Anh trai tôi vẫn luôn luôn lưu ý phương pháp có thể trị liệu mắt cho tôi. Sau đó anh ấy rốt cục cũng nghe được một bệnh viện ở tỉnh ngoài có thể trị được tình huống như thế. Chúng tôi đi khám qua. Bác sĩ cũng nguyện ý cho tôi phẫu thuật. Có thể là bởi vì anh trai bị bệnh tốn mất phần lớn tiền. Số tiền còn lại căn bản không đủ để tôi làm phẫu thuật. Anh trai tôi năm ngoái biết được chuyện này sau đó vẫn sầu não uất ức. Anh ấy cảm thấy anh ấy làm phiền hà đến tôi. Cho nên anh ấy đi làm công. Làm công, Tống Văn cảm giác đây sẽ là tin tức hữu dụng. Truy hỏi tiếp, Trần Tư Tiết gật gật đầu. Đây là cách trong nhóm những người bệnh nan y bọn họ gọi. Có người ở thuê mướn những bệnh nhân mắc bệnh nan y làm công. Cho tiền còn không ít. Cho nên, hắn liền lựa chọn đi làm công. Mục đích là vì lưu lại một khoản tiền cho cô. Tống Văn nhìn cô tiếp tục hỏi. Trần Tư Tiết nhấp môi dưới. Với những bệnh nhân mắc bệnh nan y đó làm công là một việc rất tốt. Bọn họ đều đánh bể đầu cũng muốn tranh cướp cơ hội đó. Thế nhưng anh trai tôi cũng chẳng cho là. Trần Tư Tiết nói tới chỗ này dừng một chút. Anh trai tôi tương đối tin mệnh. Anh ấy tin tưởng phúc báo của một người. Chuyện tốt cũng vậy. Chuyện xấu cũng vậy. Đều cũng có số lượng nhất định. Nhân sinh liền như là một cái cán cân. Cố hữu vận may cùng thực tế vận may. Duy trì hai đầu cân bằng. Nếu như chiếm được tiền của phi nghĩa, như vậy nhất định sẽ gặp phải tai họa. Cho nên, tại thời điểm quá khứ, ven đường nhặt được tiền, anh ấy đều sẽ cố chấp tìm tới người mất của, hoặc là đem tiền quyên góp đi. Sau khi anh trai tôi bị bệnh cũng rất thoải mái, anh ấy vẫn cảm thấy là vận mệnh của mình vốn đã như vậy. Vậy hắn, tại sao lại đi làm công? Tống Văn hỏi nàng. Là, vì cho tôi đôi mắt. Dù vậy, cũng là Trương Thụy cầu anh ấy đi thì anh ấy mới đi. Trương Thụy khi đó bệnh thật sự rất nặng. Anh ta chiếm được một cơ hội làm công. Nói đem cơ hội kia nhường cho anh ấy. Là vì báo đáp sự thu lưu của anh ấy. Trần Tư Tiết nhỏ giọng nói. Trương Thụy khi đó nói với anh trai tôi. Sau khi đi đến đó cẩn thận chút. Nếu như bọn họ bảo anh làm chuyện anh không muốn làm, anh có thể từ chối, cũng có thể báo cảnh sát. Anh tôi cảm thấy có đạo lý. Liền đi, những bệnh nhân kia sau khi sinh bệnh, giao lưu nhiều nhất chính là những người chung phòng bệnh này. Nhóm quản lý đối với làm công, miêu tả chẳng qua điểm tô cho đẹp, làm việc đều là người không còn sống lâu trên đời, sẽ đem bí mật mang đi. Bệnh nhân không biết chân tướng của làm công thậm chí đối với làm công, thập phần ngóng trông. Trương Thụy không thể nghi ngờ chính là người như vậy. Hắn khả năng lúc gần chết cảm thấy chính mình vẫn còn nợ ân tình của Trần Nhan Thu đối với hắn. Mới đem cơ hội quý giá này nhượng cho Trần Nhan Thu. Cô biết lúc anh trai cô làm công xảy ra chuyện gì không? Tôi không biết, anh ấy cũng không có nói cho tôi. Chỉ là sau đó, anh ấy liền bảo tôi giúp anh ấy, dùng thi thể của Trương Thụy ngụy trang thành anh ấy. Tiếp đó, anh tôi đem một tấm thẻ đưa cho tôi, để tôi đi làm phẫu thuật. Tiền trong thẻ tiền vừa vặn đủ cho phí phẫu thuật. Trần Tư Tiết nhỏ giọng nói. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ trao đổi một chút ánh mắt. Lần này, cô gái này nói hẳn là thật, vì không liên lụy cô. Trần Nhan Thu cũng không có đem nội dung làm công nói cho em gái của chính mình. Vậy anh trai của cô sau đó liền đi làm cái gì? Tống Văn tiếp tục hỏi. Cái này tôi thật sự không rõ lắm. Anh ấy nói phải trốn một đoạn thời gian, sau đó sẽ liên lạc lại với tôi. Tôi dựa theo anh trai giao phó Lúc sau Tết đi tỉnh ngoài chị đôi mắt, Trần Tư Tuyết liền ngẩng đầu lên nói. Mãi đến tận, các anh thông báo cho tôi, phát hiện một bộ thi thể. Tôi khi đó liền biết, người chết chính là anh tôi. Tôi, trước cũng rất sợ hãi. Tôi là cố lấy hết dũng khí mới đến. Tôi vẫn cho là anh ấy sẽ là bệnh chết. Tôi cũng không biết, anh ấy làm sao lại bị người mưu hại. Vừa nãy, lúc chúng tôi hỏi cô tại sao không nói thật. Lẽ nào cô không muốn để cho cảnh sát làm rõ nguyên nhân cái chết của anh trai cô? Để chúng tôi bắt lấy người sát hại hắn sao? Tống Văn lại hỏi cô. Coi như không bị bọn họ phát hiện kẽ hở. Chờ kết quả DNA đi ra. Mọi người cũng sẽ biết được chân tướng. Lời nói dối sớm muộn liền bị đâm thùng. Tại sao còn muốn nói dối? Trần Tư Tuyết cúi đầu nhỏ giọng nói. Là anh trai tôi bảo tôi nói như vậy. Anh ấy căn dặn tôi. Nếu có một ngày cảnh sát đi tìm đến. Không cần nói tôi biết việc anh ấy còn sống. Anh ấy bảo tôi nhớ kỹ. Anh ấy chính là ở ngày đó chết đi. Vô luận Trần Nhan Thu sau đó làm cái gì. Hắn đều hy vọng có thể đem những chuyện kia phân rõ giới hạn cùng em gái mình. Trần Tư Tuyết trước lời nói dối là khó mà cân nhắc được. Chỉ là cái có thể kéo dài nhất thời là lời giải thích nhất thời. Ngay lúc đó Trần Nhan Thu e rằng vận mệnh của mình đều không thể tự mình khống chế. Hắn chỉ có thể căn dặn em gái của chính mình như vậy. Hy vọng điều đó có thể là khả năng to lớn nhất bảo vệ cô. Làm cho cô đứng ngoài cuộc. Tống Văn không có hỏi tiếp cái vấn đề này nữa. Ngược lại hỏi cô. Lần cuối cùng anh trai cô liên hệ với cô là lúc nào? Trước khi phẫu thuật, anh ấy gọi điện thoại cho tôi. Chính là cú điện thoại ấy anh ấy nói cho tôi. Nếu như cảnh sát hỏi đến thì phải nói thế nào? Sau đó anh ấy hỏi ta có phải là đã chuẩn bị kỹ càng để làm phẫu thuật. Cầu chúc cho tôi phẫu thuật thuận lợi. Anh trai cô còn nói gì không? Anh ấy nói, anh ấy hối hận rồi. Nếu như có thể làm lại, anh ấy tình nguyện ngày đó không có thay Trương Thụy đi làm công. Trần Tư Tuyết nước mắt liền rơi xuống. Khi đó, trước mắt cô băng gạc bị một tầng mà gỡ ra. Ánh sáng từ trong bóng tối hiện ra. Bốn phía từ từ rõ ràng. Nhưng trong lòng cô có một loại dự cảm. Cô sẽ không còn được gặp lại anh trai nữa. Có thể là trước trong điện thoại. Ngữ khí của Trần Nhan Thu làm cho cô có loại cảm giác ly biệt. Cô khi đó còn đùa giỡn nói chính mình đã thấy được rồi, có thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh trai trông ra sao rồi. Chỉ là bóng tối từ trong sinh mệnh từ từ tản đi. Mà anh trai của cô không biết có trở về hay không nữa. Cái gọi là làm công là một con đường không thể quay về. Một khi lựa chọn tiền tài, chính là cùng ma quỷ làm giao dịch. Anh trai của cô đã phụng dâng đi linh hồn của chính mình. Vạn kiếp bất phục, người trẻ tuổi kia, lần thứ nhất cầm đồ vật không nên. Cũng bởi vậy mà đánh đổi. Cô biết, bọn họ là từ nơi nào thu được thông tin làm công thông tin không? Tống Văn lại hỏi, bọn họ có một cái nhóm. Nhóm những người chung phòng bệnh. Bọn họ chính là ở nơi đó tuyên bố nhiệm vụ làm công. Tôi nghe anh trai nói qua. Bên trong không dễ tiến vào. Còn muốn nghiệm chứng ca bệnh gì đó. Trần Tư Tuyết nói chuyện. Dường như có chút lo lắng bọn họ không có cách nào tiến vào. Chúng tôi sẽ có phương pháp của mình. Tống Văn nói chuyện đứng dậy đối Trần Tư Tuyết nói. Cảm ơn cô. Chúng tôi sẽ đem tất cả điều tra rõ ràng. Anh từ trong sổ của Lục Tư Ngữ rút ra một trang giấy. Viết một số điện thoại đưa cho Trần Tư Tuyết. Cái này là số điện thoại di động của tôi. Cá nhân, nếu như cô gặp khó xử, có thể liên hệ với tôi. Sau đó Tống Văn đối Trần Tư Tuyết nói. Cô không còn anh trai. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy nên cùng cô nói mấy câu. Không quản thế nào, cô bây giờ đã có thể thấy được. Giả mù khả năng có thể làm cho cô nhất thời có cảm giác an toàn. Có thể bảo vệ công việc của cô bây giờ. Thế nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài. Cô Vãn nên thích ứng cuộc sống của người bình thường. Có lẽ sẽ tìm được công việc chính mình yêu thích. Có lẽ có thể tìm được người mình thích. Cô còn trẻ, nhân sinh còn rất dài. Những việc khó khăn nhất cô đều đã vượt qua. Còn lại, cô chung quy vẫn phải đối mặt với chính mình. Rốt cục đưa đi Trần Tư Tuyết, cũng lấy được manh mối vụ án. Lục Tư Ngữ hỏi Tống Văn, bây giờ còn chưa có cái gì. Nếu vạn nhất lúc sau tra được tiền phẫu thuật mắt của cô ta là tiền tham ô, anh chuẩn bị làm sao bù khoản tiền kia? Đợi sau đó xem tình huống cụ thể đi. Phải xem vụ án này là chuyện gì xảy ra. Khoản tiền kia có cần thiết cưỡng chế nộp hay không? Tống Văn thở dài nói. Nếu như tình huống đúng như cô ta từng nói, cô ta lại không bỏ ra nổi nói. Tôi còn là có một chút tích chữ. Chỉ là hy vọng cái lỗ này không hề lớn. Lục Tư Ngữ nhìn về phía Tống Văn. Cậu thích sự đúng mực của Tống Văn. Nếu là đối mặt tà ác, tuyệt không chịu lui nhường một bước. Nhưng nếu là đối mặt người yếu, liền sẽ dàn xếp cùng biến báo. Đây là chút ý vị trên người cậu không có được, làm cho cậu có chút ước ao. Cách chương.